Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, Bộ Pháp. Ồ, Thanh Khư ánh mắt rơi xuống Thiên Bằng chân nhân trên người. Huyết Giao Vương thủ hạ tổng cộng có 3 đại thanh minh cảnh, 16 vị thần khí hợp nhất cảnh cường giả. Lần này đến công Nhật Nguyệt Minh, hắn mang đến Thiên Bằng chân nhân, Bách Thắng chân nhân 2 đại thanh minh cảnh cùng với 12 đại thần khí hợp nhất cảnh cao thủ. Mà Thiên Bằng, Bách Thắng 2 vị thanh minh cảnh trong cường giả lại lấy Thiên Bằng chân nhân làm chủ. Thiên Bằng chân nhân bản thân cũng là Huyết Giao Vương trở xuống cường giả số 1. Thức tỉnh thánh thú Thiên Bằng huyết mạch, thanh minh cảnh hậu kỳ, một thân tu vi trên thần long bảng đứng hàng thứ 8. Dù cho Huyết Giao Vương chờ hắn đều là lấy gọi nhau huynh đệ. Huyết Hà Điện bên trong nhưng có một người tọa trấn đi. Ta nhớ được gọi là Doanh Ngư. Chính là, Thiên Bằng chân nhân nói. Ta đến lúc đó nguyện thuyết phục Doanh Ngư. Để Doanh Ngư gia nhập Nhật Nguyệt Minh. Kính xin Minh chủ chấp thuận. Thanh Khư gật gật đầu. Tốt lắm, ta liền đi một chuyến Huyết Hà Điện. Dẫn đường đi, nói xong. Hắn nhìn lướt qua Linh Nguyệt, Tả Khiếu, Viên Phi, Ma Ha giáo chủ đám người chờ. Tản đi đi, một năm sau, ta hy vọng nhìn thấy một cái thống nhất hải ngoại thế giới. Một năm, chư vị thanh minh cảnh cường giả hơi run run. Ngay sau đó liên tưởng đến mới gia nhập Nhật Nguyệt Minh Trấn Hải Vương. Nhưng là nhanh chóng phản ứng. Chúng ta lĩnh mệnh, như không có Trấn Hải Vương vị này cường giả tối đỉnh ở. Bọn họ muốn thống nhất hải ngoại còn có chút phiền phức. Nhưng có Trấn Hải Vương vị này cường giả tối đỉnh tọa trấn, đứng hàng thứ 3, thứ 4, thứ 5 những thanh minh cảnh kia hậu kỳ tồn tại, đem lại bất thành uy hiếp. Để Trấn Hải Vương lấy ra thần thánh thuật một quét ngang qua chính là Minh chủ, mời, Thiên Bằng chân nhân khống chế được thuộc về Huyết Hà Điện 4 cấp phi hành pháp khí thánh. Cánh kim bằng ở chỗ lối vào cung kính vẫy tay một dẫn, thánh dực kim bằng, tốc độ hiển nhiên chậm một chút, cưỡi ta thánh dực long ưng đi. Thanh Khư nói một tiếng, hư vung tay lên, một vị thánh dực long ưng đã hiển hiện ra, lấy thân phận của hắn bây giờ cùng thực lực, bại lộ thánh dực long ưng hay không đã hoàn toàn không sao cả. Không nghĩ tới minh chủ lại có thể được như bảo vật này. Thiên Bằng chân nhân nhìn vị này thánh Dực Long ưng, từ trong thâm tâm hâm mộ nói. Này tính là gì? Nói thiệt cho các người biết. Minh chủ trên tay vừa nãy cùng Huyết Giao Vương giao chiến chuôi này thần binh. Căn bản cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng 8 cấp thần binh. Mà là 9 cấp. 9 cấp thần binh đều có. Huống hồ chỉ là một máy 5 cấp phi hành pháp khí thánh Dực Long ưng. Cung kính chờ đợi một bên Linh Nguyệt diễu cật nói. 9 cấp thần binh. Thiên Bằng chân nhân một mặt kinh sợ, 9 cấp thần binh, ở toàn bộ Đông Hoang tới nói, tuyệt đối có thể xưng tụng chí cường thần binh, đừng nói là Kim Ô giáo, Cự Long Sơn mạch các loại tầm thường thế lực, coi như là thần ma lục đạo, Càn Khôn Thánh Địa, Thần Tiêu Kiếm Tông, cùng với chưa gia nhập kiếm ảnh trước Hỗn Nguyên Thiên Tông đều chưa chắc có thể nắm giữ 9 cấp thần binh. Toàn bộ Đông Hoang nắm giữ 9 cấp hoặc trở lên thần binh giả chỉ có 3 môn phái. Vô Cực Kiếm Tông, Tạo Hóa Huyền Môn, cùng với Thanh Liên Kiếm Tông. Mà Thanh Liên Kiếm Tông trên thực tế chân chính 9 cấp cùng 9 cấp trở lên thần binh chỉ có 1. Thanh, đó chính là Thanh Liên Thần Kiếm. Thanh Liên Thần Kiếm, tương tự được gọi là Đông Hoang đệ nhất thần kiếm. Trên tay ta đúng là có không ít 6 cấp thần binh. Như là ngươi lần này biểu hiện có thể để ta thỏa mãn. Mang ta tìm được đầy đủ chân quý vật tư. Ta ban tặng ngươi một thanh 6 cấp thần binh cũng là cũng không gì không thể. Thanh Khư nói. Thiên Bằng chân nhân nghe xong nhất thời một mặt kinh hỉ. Huyết Giao Vương trong những năm này bắt được bảo vật không phải số ít. Hơn nữa bởi vì hắn đắc tội cường giả nhiều lắm. Căn bản không dám viễn phó nội hải tiến hành giao dịch. Mà bản thân của hắn lại không tin những người khác, không muốn đem những bảo vật kia giao cho thuộc hạ đi vào lục giao dịch. Cho tới những thứ đồ này toàn bộ bảo lưu lại, cuối cùng tất nhiên không biết để minh chủ thất vọng. người phụ trách thao túng Thánh Dực Long Ưng. Lên đường đi. Vâng, Thiên Bằng chân nhân lên trước. Khống chế được Thánh Dực Long Ưng, rất nhanh bay lên trời. Hướng về 4 vạn cây số ra ngoài Huyết Hà Điện đi. Thanh Khư vừa ly khai, Trấn Hải Vương công bố cần đem thế lực của chính mình di chuyển đến Nguyệt Hồ Đảo đến. Tương tự rời đi, mà Linh Nguyệt thì lại trung thực thi hành Thanh Khư mệnh lệnh. Nhanh chóng bắt đầu tổ chức lên thanh minh cảnh cường giả. Thần khí hợp nhất cảnh cao thủ đến đối với hải ngoại rất nhiều thế lực tiến hành tiến công chiếm. Đóng, toàn bộ hải ngoại, chân chính thanh minh cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù cho tính cả Trấn Hải Vương cùng Huyết Giao Vương thủ hạ cái kia chút hầu như đến rồi hải ngoại. Thanh minh cảnh cao thủ, đều chẳng qua 30, 40 người. Trước mắt trong những người này, đã có hơn 10 người vào Nhật Nguyệt Minh. Dựa vào này hơn 10 người vì là lưỡi dao gió. Lại thêm trên 100 vị thần khí hợp nhất cảnh cường giả là cánh chim. Quét ngang hải ngoại, tuyệt đối không phải một câu lời nói suông. Ở Thanh Khư chạy tới Huyết Hà Điện đồng thời. Lớn như vậy Nhật Nguyệt Minh đồng thời hành động. Từng con cường đại đội ngũ từ 2, 3 vị thanh minh cảnh cường giả dẫn theo. Cấp tốc bắt đầu chinh phục lên những thế lực khác hòn đảo đến. Tận mắt nhìn chính mình minh chủ cường đại đến so với kém hơn hiển thánh cảnh cường giả thực lực. Khủng bố sau, những này Nhật Nguyệt Minh người trong không cần tiếp tục thận trọng làm việc. Lại thêm Thanh Khư rất nhiều thần binh lợi khí mê hoặc. Chinh phục hải ngoại bộ pháp so với lúc trước nhanh hơn đâu chỉ gấp đôi. Trong lúc nhất thời toàn bộ hải ngoại có thể nói tứ bề báo hiệu bất ổn. Sát phạt không ngừng, hoàn toàn rơi vào hỗn loạn trong đó. Đối với cái này chút, Thanh Khư có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn chưa hỏi đến. Giờ khắc này, hắn đang ngồi Thánh Dực Long Ưng, hết tốc lực hướng về tới gần hải ngoại Huyết Hà Điện đi. Càng đến gần hải ngoại, Thanh Khư dọc theo đường đi cảm ứng được khí tức đáng sợ liền càng ngày càng nhiều. Một số thời khắc, một ít ẩn giấu ở hải dương bên dưới một số khủng bố sinh mệnh trên người tản mát ra uy thế. Liền ngay cả đã tu luyện tới thanh minh cảnh, đồng thời có 9 cấp thần binh kề bên người chính hắn đều kinh hãi không thôi. Hải ngoại, cuối cùng là động vật biển thiên hạ. Rất lâu, Thanh Khư mới là một tiếng thở dài. Xác thực như vậy, đừng xem Huyết Giao Vương ở hải ngoại có cao quý uy vọng. Nhưng trên thực tế đang đến gần hải ngoại mảnh này khu vực. Hoàn toàn chỉ có thể nói là trong kẽ hở cầu sinh. Huyết Hà Điện vị trí. Hầu như mỗi cái 20-30 năm đều phải đổi lần trước. Một phương diện là sợ bị thập đại thánh tông cao thủ nhìn chằm chằm. Một khác phương diện. Nhưng là bị cái kia chút kinh khủng động vật biển cho nhìn chằm chằm. Hủy diệt. Chấm ngoặc kép. Thiên Bằng chân nhân rất tán thành gật gật đầu. Đồng thời có chút lòng vẫn còn sợ hãi hướng về phía dưới hải vực quan sát. Đang đến gần nội lục phương hướng. 5 cấp động vật biển đều có thể xưng tụng bá chủ. 6 cấp động vật biển đều có thể hùng cứ một mảnh hải vực. Có thể đang đến gần hải ngoại khu vực. Có thể hùng cứ một mảnh hải vực giả liền không có thấp hơn 7 cấp động vật biển. Năm đó ta ỷ vào tốc độ phi hành khá. Từng đi tới hải ngoại. Bay ra cách nội lục 120.000 cây số khoảng cách. Chính mắt thấy 2 cái thánh giai động vật biển quần lạc đại chiến. Này 2 cái động vật biển bộ lạc. Người yếu nhất đều có 7 giai tầng lần. Mấy trăm đầu 7 cấp động vật biển ở 10 mấy đầu 8 cấp động vật biển dẫn dắt đi. Giết đến đất trời tối tăm. Gió nổi mây vần. Nhấc lên sóng thần đem phương viên hơn 1.000 cây số hòn đảo hoàn toàn phá hủy. Ta cho dù là nhìn xa xa, đều có thể cảm nhận được cái kia loại làm người hít thở không thông khủng bố áp lực. Thanh Khư gật đầu, hắn cũng là rõ ràng hải ngoại đáng sợ. Cái này cũng là rất nhiều đại lục người tu luyện thường chỉ có đến rồi thánh giả cảnh mới. Dám ly khai chính mình ở đại lục đi tới phồn hoa sáng chói thiên hoang nguyên nhân. Đông hoang còn khá hơn một chút. Cách thiên hoang khoảng cách thẳng tắp chỉ có 2.800 đến vạn cây số. Một ít so với đông hoang vắng vẻ hơn khu vực. Đây mới thật sự là hung hiểm. Đặc biệt là đông hoang. Cùng với đông hoang tương tự rất nhiều hòn đảo. nghiêm khắc nói đều thuộc về thần hoang phá nát tạo thành. Chúng nó vị trí phạm vi, đều thuộc về thần hoang vùng đất nội hải. Nếu là lấy thiên hoang làm trung tâm, bay ra 5-6 ngàn vạn cây số, bước vào chân chính hải vực. Đến thời điểm đừng nói là thánh giả cảnh động vật biển. Coi như là thần thánh cảnh động vật biển, e sợ đều không phải số ít. Rất nhiều không có tài nguyên tu luyện, có thể lại mua không nổi hỗn độn bảo các trong đó bán vật phẩm thánh giả cảnh đỉnh cao. Thần thánh cảnh tồn tại, thường thường sẽ cố ý tạo thành đội ngũ, đi tới cái kia chút hung hiểm hải vực trong đó lang bạt. Mạo hiểm, chém thánh thú, săn thần thú, lấy tìm được lên cấp cảnh giới cao hơn thời cơ. Bất quá dưới mắt những này cách hắn tới nói quá mức xa xôi. Ở không có trở thành đại năng giả trước, hắn không cần vì là những vấn đề này cân nhắc. Hả, ngay ở sắp đạt đến huyết hà điện thời gian, Thanh Khư để cho Nạp Lan Phỉ tin tức đột nhiên có đáp lại. Xuất quan, sau một khắc, Thanh Khư mang theo sắc mặt vui mừng, trực tiếp phân ra tinh thần tiến nhập hỗn độn thần điện. Sau đó đi thẳng tới Nạp Lan Phỉ cá nhân không gian. Cá nhân trong không gian, tinh thần diện mạo so với lúc trước rõ ràng có không ít biến hóa. Nạp Lan Phỉ đang ở nơi đó chờ đợi. Nhìn thấy Thanh Khư, một mặt ngạc nhiên nhìn sang. Thanh Khư, ngươi để lại cho ta tin tức là thật. Ngươi chém giết hải ngoại hai đại bá chủ một trong huyết giao vương. Tâm tình kích động nàng liền hỗn độn thần điện cơ sở quy tắc. Không thể bại lộ đối phương tên thật điểm này cũng bất chấp. Vâng, Thanh Khư gật gật đầu. Đồng thời cũng là không kịp chờ đợi truy hỏi. Người có thể hay không bước chân vào thần khí hợp nhất cảnh. Nửa tháng trước ta rốt cục đột phá đến rồi thần khí hợp nhất cảnh giới. Đồng thời dùng nửa tháng đem thần khí hợp nhất cảnh triệt để vững chắc. Nạp Lan Phỉ nói. Tiếp tục đem lời đề chuyển đến huyết giao vương trên người. Thanh Khư, ngươi để lại cho ta tin tức rốt cuộc là thật hay giả? Đương nhiên là thật sự. Thanh Khư khẽ mỉm cười. Nhật Nguyệt Minh phát triển đến hiện tại loại này quy mô. Thế tất cùng huyết giao vương. Trấn Hải Vương sản sinh xung đột lợi ích. Mấy tháng trước huyết giao vương đã phái sứ giả muốn thu phục chúng ta Nhật Nguyệt Minh. Kết quả lại bị ta từ chối. Không muốn hắn lại trực tiếp đánh tới cửa rồi. Như vậy ta tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Tại chỗ đem đánh chết. Nạp Lan Phỉ liên tưởng đến Thanh Khư ở cùng Hạ Thiên phân thân một trận. Chiến thời gian biểu hiện ra thực lực kinh người. Đối với hắn có thể chém giết huyết giao vương cũng chưa hoài nghi. Quá tốt rồi. Huyết giao vương ở chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông treo giải thưởng trên bảng đứng hàng thứ 9. Có một vị thánh giả cảnh lão tổ. Ba vị thái thượng trưởng lão đồng thời treo giải thưởng. Bọn họ đều có gần gũi đệ tử. Hậu bối, chết trên tay huyết giao vương. Như là ngươi có thể mang theo huyết giao vương trước thi thể hướng về chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông. Lập tức có thể thu được cực kỳ phần thưởng phong phú. Huyết giao vương đã hài cốt không còn. Nhưng cùng tính mạng hắn không cách mấy món đồ đúng là vẫn còn. Những thứ đồ này đủ để chứng minh huyết giao vương đã chết. Bất quá, đem những thứ đồ này mang đi Hỗn Nguyên Thiên Tông lĩnh treo giải thưởng người không phải ta, mà là ngươi, ta, Nạp Lan Phỉ hơi run run, ngay sau đó vội vã lắc đầu nói. Không thể, huyết giao vương treo giải thưởng giá cả, hầu như có thể so với một cái 7 cấp thần binh giá trị. Ta, chấm ngoặc kép, một cái 7 cấp thần binh vật giá trị không tính là gì. Huống hồ. Người không phải hữu tâm cạnh tranh Hỗn Nguyên Thiên Tông phó tông chủ. Thậm chí còn tương lai tông chủ sao? Như vậy hiện tại liền muốn bắt đầu tích lũy công huân. Huyết giao vương treo giải thưởng không ngừng có thể để cho ngươi giao hảo ba vị thái thượng trưởng. Lão, càng có khả năng cùng một vị thánh giả cảnh cường giả bấu víu quan hệ. Cớ sao mà không làm? Chỉ có ngươi ở Hỗn Nguyên Thiên Tông có đầy đủ sức ảnh hưởng. Ta ở hải ngoại phát triển Nhật Nguyệt Minh mới có thể gối cao không lo. Mời các bạn vào đọc toàn. Cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.